Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, nguyên lai hay là thuộc giống chó a. 4 canh. Ngay tại Shinsei cùng Hinata tỉ muội nói chuyện phiếm lúc, chợt có nhận thấy nhìn về phía rừng cây phương hướng, khóe miệng dương lên. Hinata, người trong này a. Không bao lâu, một trận thanh âm thanh thúy từ rừng rậm phương hướng truyền đến. Kurenai Sensei. Hinata sững sờ, nhìn lại, chỉ gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại một tán cây bên trên. Chính là Yuhi Kurenai. Siêu, Yuhi Kurenai nhảy xuống cây quan. Một cái thuấn thân thuật, đi tới mấy người trước người. Kakashi, người cũng tại a. Yuhi Kurenai đối với một bên Kakashi lên tiếng chào. Sau đó nhìn thấy ngồi tại Hinata hai tỉ muội ở giữa Shinsei đằng sau. Lập tức có chút không vui chừng Shinsei một chút. Người là tìm đến Hinata à? Kakashi nhẹ gật đầu, lười nhác mà hỏi thăm. Yuhi Kurenai nhẹ gật đầu, nhìn xem ngồi ở một bên Hinata, không để ý một bên Shinsei, mỉm cười nói. Hinata, có rảnh không? Có cái nhiệm vụ mới. À, là. Hinata sững sờ, sau đó vội vàng đứng lên. Sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía Shinsei. Shinsei cười nhạt nhẹ giọng nói ra. Không có việc gì. Người đi trước làm nhiệm vụ đi. Chúng ta một cái lại cho Hanabi trở về. Hinata khẽ gật đầu một cái. Yuhi Kurenai nhìn thấy Hinata cái kia giống như tiểu tức phụ đồng dạng biểu lộ về sau. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó lần nữa hung hăng chừng một bên Shinsei một chút. Đối với Hinata nói, Hinata, Kiba bọn hắn tại thôn Konoha cửa ra vào. Người đi trước cùng Kiba bọn hắn hội hợp đi. Ta có chút sự tình muốn cùng gia hỏa này nói một chút. Tại Hinata sau khi rời đi, tại Hanabi ánh mắt nghi hoặc bên trong, Yuhi Kurenai đối với Shinsei âm thanh lạnh lùng nói. Người cùng ta tới đây một chút. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Dẫn đường đi. Shinsei nhìn thấy Yuhi Kurenai trong mắt vẻ lạnh lùng, lập tức bất đắc dĩ nhún vai. Đứng lên. Hừ. Yuhi Kurenai hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc nàng cái kia khêu gợi thân eo. Hướng về trong rừng rậm đi đến. Ta đi. Nữ nhân này thật đúng là lên mũi lên mặt a. Shinsei trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra không hiểu ý cười. Nếu như nói hắn thật làm ra chuyện gì để Yuhi Kurenai chán ghét còn chưa tính. Vấn đề là hắn căn bản cũng không có đối với Yuhi Kurenai làm qua cái gì. Bất quá là mấy năm trước ngắm vài lần. Yuhi Kurenai phản ứng này thật là để Shinsei bó tay rồi. Mặc dù hắn không muốn cùng cái này tiểu nữ nhân so đo những này, nhưng cũng sẽ không để nàng được đà lấn tới. U tĩnh trong rừng cây, Yuhi Kurenai đứng ở một gốc mấy người ôm hết dưới đại thụ. Đưa lưng về phía Shinsei, cái kia gợi cảm xinh đẹp thân thể mềm mại để cho người ta không nhịn được muốn đem hắn kéo. Tùy ý trêu cợt, nói đi, đại tỷ, tìm ta có chuyện gì? Shinsei duỗi lưng một cái, một bên tùy ý thưởng thức trước mặt cái kia đường cong lả lướt thân thể mềm mại. Yuhi Kurenai xoay người, gặp Shinsei chính không chút kiêng kỵ đánh giá thân thể của mình. Lập tức giận dữ, sau đó lạnh lùng nói ra. Khổng tước vương, ta mặc kệ ngươi đến cùng đến làng sao là vì cái gì? Bất quá ta hy vọng ngươi cách Hinata xa một chút, ngươi cùng với nàng là không thể nào. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Shinsei hai tay ôm ngực, khóe miệng giơ lên một vòng không hiểu ý vị ý cười. Buồn cười nhìn xem Yuhi Kurenai, cười nhạt hỏi, Shinsei cái kia không kiêng nể gì cả. Giống như thực chất hóa đồng dạng cực nóng ánh mắt, để Yuhi Kurenai trong lòng xấu hổ sau khi không khỏi hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế muốn bộc phát xúc động, nhàn nhạt nói ra, người là làng sao Hoshikage, mà Hinata nàng là Konoha danh môn tộc Hyuga đại tiểu thư. hai cái làng từ một số phương diện tới nói, còn có không ít quan hệ thù địch. Hinata cho dù là lại không được coi trọng, trên người nàng có được Byakugan huyết kế. Vô luận là Konoha hay là tộc Hyuga, đều khó có khả năng để huyết mạch này dẫn ra ngoài. Người chuyên hẹn ta đi ra, chính là vì nói cái này. Shinsei đi đến Yuhi Kurenai trước người, đánh giá nàng cái kia xinh đẹp dụ hoặc dung nhan. Một bên cười nhẹ hỏi, cảm giác được Shinsei trong giọng nói cái kia bôi không thèm để ý chút nào. Yuhi Kurenai sững sờ, sau đó trừng mắt Shinsei cái kia gần ngay trước mắt gương mặt. Lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Hy vọng ngươi có thể chủ động rời đi Hinata. Ta không hy vọng nàng nhận càng nhiều tổn thương. Shinsei nhìn xem Yuhi Kurenai cùng tận lực ngụy trang lãnh diễm thần sắc. Cười nhẹ lắc đầu, đối phó loại nữ nhân này. Hiển nhiên tiền kỳ không thể đối nàng quá ôn nhu. Nếu không cần dùng quá lâu thời gian đến hòa tan. Phương thức đơn giản nhất chính là trực tiếp để nàng thật sâu nhớ kỹ chính mình. Cho dù là hận cũng tốt. Tại Yuhi Kurenai cái kia ánh mắt lạnh lùng bên trong. Shinsei bỗng nhiên ôm lấy nàng. Không nói hai lời trực tiếp phủ lên cái kia để cho người ta động tâm đỏ bừng. Ngô, hỗn đản, ngô, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị tập kích. Yuhi Kurenai lập tức giật mình. Nhưng còn chưa kịp có phản ứng. Liền bị Shinsei trực tiếp ngăn chặn cái kia đỏ bừng miệng nhỏ. Dưới tình thế cấp bách. Trong lúc nhất thời quên đi chính mình là ninja, hai tay lung tung đập lên, không ngừng vuốt Shinsei hung thân. Yuhi Kurenai trong lòng vừa thẹn vừa giận, xấu hổ là đây là nàng lần thứ nhất bị người hôn. Giận là Shinsei lại dám xâm phạm nàng, hơn nữa còn cướp đi nàng nụ hôn đầu. Nhưng mà, Shinsei cái kia dương cương mà có chút bá đạo khí tức mãnh liệt, thật sâu kích thích nàng giác quan. Để nàng trong lúc nhất thời chưa phát giác có chút thất thần. Thậm chí kém chút có loại muốn ôm chặt Shinsei xúc động. Đáng giận, ta là đang nghĩ cái gì a? Tên hỗn đản này chẳng những cưỡng hôn ta, hơn nữa còn cướp đi ta nụ hôn đầu a. Chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai trong mắt bỗng nhiên một trận thanh minh. Cái kia như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lửa giận. Sau đó bỗng nhiên xách đầu gối. Đồng thời ra sức há miệng cắn về phía Shinsei. Nhưng mà, Shinsei tại Yuhi Kurenai vừa muốn có hành động thời điểm cũng đã dự liệu được động tác của nàng. Chân phải nhẹ nhàng nhất câu, trực tiếp cản lại Yuhi Kurenai chân phải. Đồng thời cấp tốc rời đi cái kia có chút để hắn không thôi mê người đỏ bừng. Để Yuhi Kurenai phản kích thất bại, chăm chú bóp chặt nàng cái kia động lòng người thân thể mềm mại. Đem Yuhi Kurenai ôm ở trong ngực, cười xấu xa mà nhìn xem Yuhi Kurenai cái kia nổi giận đan xen gương mặt xinh đẹp. Hỗn đản, thả ta ra, Yuhi Kurenai hai mắt phun lửa, hung tợn trừng mắt lúc trước trương để nàng chán ghét khuôn mặt tươi cười. Dãy dụa, nhưng mà Shinsei nói thế nào cũng là đột phá lần thứ hai nhân thể cực hạn tồn tại. Đơn thuần lực lượng thân thể mà nói. Cho dù là Sunet quái lực quyền hắn cũng dám đón đỡ. Huống chi Yuhi Kurenai như thế một cái ảo thuật sở trường thượng nhẫn cái kia yếu ớt lực đạo đâu. Vô luận nàng làm sao dãy dụa. Shinsei tay chân liền như là sắt thép đồng dạng. Chăm chú bóp chặt nàng thân thể. Căn bản là không có cách động đậy. Người tên hỗn đản này. Nhanh lên thả ta ra. Ta liều mạng với ngươi. Phát hiện chính mình vô luận như thế nào dãy giụa đều vô dụng. Yuhi Kurenai thẹn quá hóa giận. Trực tiếp há miệng hướng về kia đáng giận khuôn mặt tươi cười táp tới. Nguyên lai hay là thuộc giống chó đâu. Shinsei trong mắt ý cười hiển thị rõ. Một bên tránh thoát Yuhi Kurenai cái kia hàm răng. Đồng thời thân thể có chút ngửa ra sau. Trực tiếp ôm Yuhi Kurenai ngã xuống trên đồng cỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.